ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 143 phiên ngoại. 4. Sở Hà Thiên tới tìm Vụ Trà ngày đó buổi tối lúc sau. Vụ Trà cùng Nini ở viện Phúc Lợi lại ngây người 2 ngày. Cuối cùng ngốc ngây thơ bị Sở Hà Thiên nắm tay mang đi, nàng đi ra chính mình tiểu viện Tử Đại Môn. Kia một khắc, toàn bộ viện Phúc Lợi loạn thành một nồi cháo. Kia 2 đống cao cao ký túc xá bị khóa những cái đó, ca ca tỷ tỷ thúc thúc a di tất cả đều chạy ra. Tới, biểu tình dữ tợn đáng sợ, đánh sâu vào dĩ vãng trông coi bọn họ những cái đó dị năng giả cái kia người xấu mang đến dị năng. Giả, nàng chính vẻ mặt ngốc ngốc nhìn, Sở Hà Thiên đột nhiên bế lên nàng, duỗi tay bưng kín nàng đôi mắt, nói, đừng nhìn, này không phải thích hợp tiểu hài tử xem, Vụ Trà trước mắt một mảnh hắc mà ấu ưng ni ni tả nhìn xem. Hữu nhìn xem, thấy nhân loại kia nam tính không có duỗi tay thuận tiện giúp hắn che lại đôi mắt ý tứ. Tự động tự giác hiện tại Sở Hà Thiên trên vai. Chính mình dùng cánh bưng kín 2 mắt của mình, Phụ Trà không khỏe chớp chớp mắt. Đột nhiên mở miệng hỏi hắn, đại ca ca, này đó là ngươi làm sao? Sở Hà Thiên, đúng vậy, Phụ Trà, những cái đó đại ca ca đại tỷ tỷ là trước đây bị giam giữ người sao? Sở Hà Thiên, đúng vậy, Phụ Trà, bọn họ hiện tại bị ngươi thả ra, Sở Hà Thiên. Đúng vậy, Phụ Trà vỗ tay một cái. Tán thưởng nói, vậy ngươi thật là lợi hại a. Sở Hà Thiên bật cười, nhẹ giọng nói, được rồi, chúng ta đi thôi. Sở Hà Thiên ôm nàng lập tức xuyên qua viện Phúc Lợi. Trong lúc, mỗi một cái ở bị trả thù sợ hãi hạ thề sống chết chống cự dị năng giả thủ vệ cũng không dám công. Kích cái này còn ôm một cái hài tử thiếu niên. Thậm chí mỗi một cái bị hắn cứu ra dị năng giả cũng không dám tới gần hắn. Ở cảm nhận được thiếu niên này đáng sợ thủ đoạn lúc sau. Không ai dám tới gần hắn. Chẳng sợ thiếu niên này khi nơi này một nửa người ân nhân cứu mạng, ở như thế thực lực khủng bố cùng. Thủ đoạn hạ, kiêng kỵ cùng sợ hãi đã áp qua cảm kích chi tình, may mà thiếu niên cũng không thèm để ý. Hắn thấp giọng cùng trong lòng ngực tiểu nữ hoa nói cái gì? Một đường trầm ổn hướng đi viện Phúc Lợi Đại Môn, hắn từng có địa phương. Tiếng chém giết đều tĩnh lặng lại, thậm chí liền dị năng bùng nổ quang mang đều yếu đi một chút, vây khốn nơi này mọi người đại môn bị. Thiếu niên dễ như trở bàn tay đẩy ra, thiếu niên ôm tiểu nữ hài, một thân nhẹ nhàng đạp đi ra ngoài, nhưng những cái đó đã từng bị cầm tù. Hiện giờ vô cùng khát vọng tự do người lại không có đi theo hắn đi ra ngoài, bọn họ thu hồi tầm mắt. Một lần nữa nhìn về phía trước mặt lộ vẻ sợ hãi dị năng giả thủ vệ, bọn họ muốn báo bọn họ. Xấu, một cái là sinh tử chi bác, một cái là lấy tiền làm việc, thậm chí chưa nói tới có bao nhiêu trung thành. Trận chiến đấu này kết quả rõ ràng, Sở Hà Thiên bỏ xuống sau lưng tiếng chém giết. Bước chân vững vàng, hắn bổn có thể cho mọi người mất đi sức phản kháng lúc sau lại dẫn bọn hắn rời. Đi, nhưng hắn không có, bởi vì hắn biết, những người này yêu cầu báo bọn họ thù, yêu cầu đối thủ, mà những người đó, chính là bọn họ báo thù đối tượng đi ra viện Phúc Lợi lúc sau. Trong lòng ngực hắn tiểu cô nương tựa hồ là tưởng quay đầu xem một cái, nhưng lại ngạnh sinh sinh ngừng, ngược lại hỏi hắn, đại ca ca, cái kia đại phôi đản đâu? Sở Hà Thiên, ca ca không cẩn thận. Làm cái kia đại phôi đản chạy, tiểu cô nương nghe thấy lớn nhất người xấu chạy. Cũng không nhiều mất mát, còn an ủi hắn, nói, không có việc gì, người đã rất lợi hại, một lát sau, nàng lại hỏi, kia cái kia họ Tần tiểu nam hài đâu? Sở Hà Thiên, bị đại phôi đản mang theo cùng nhau chạy, tiểu cô nương nhân cha trả lời cảm thán một câu tai họa. Để lại ngàn năm, Sở Hà Thiên nghe buồn cười. Đậu nàng, nói, chà chà, ngươi kêu ta cái gì a? Phụ Trà không rõ nguyên do. Đại ca ca a, Sở Hà Thiên làm như có thật lắc lắc đầu. Không, ta cảm thấy cái này xưng hô quá mới lạ, chà chà trần chờ một chút, nàng dùng chính mình hữu hạn nhân. Sinh trải qua nhanh chóng suy tư một chút, ý đồ từ qua đi sở nghe được xưng hô tìm ra một cái không mới lạ, sau một lát. Nàng một tay nắm tay ở lòng bàn tay một kích, nói, tìm được rồi, sau đó, nàng tự tin tràn đầy kêu lên, tỉ muội. Sở Hà Thiên dưới chân đột nhiên một cái lảo đảo. Sở Hà Thiên, ngoặc kép, người vẫn là tiếp tục kêu ta đại ca ca đi, vụ trà thành thành thật thật nga, một tiếng. Bang, tiểu cô nương nhìn cao cao trên tường thành tự, nhíu mày, thành, Sở Hà Thiên giúp nàng bổ sung, trà trà gật gật đầu. Thành, sau đó nàng liền ở bên nhau niệm, bang, thành, quay đầu tới lại hỏi Sở Hà Thiên, ca ca, đây là nơi nào? Sở Hà Thiên nhìn về nơi xa liếc mắt một cái, nói, đại khái là nhân loại người sống sót tụ tập mà đi. Bị người kiến thành trì, nhưng mà tòa thành trì này cũng còn thực đơn sơ. Làm phòng ngự tường thành là hoàng bùn đất tường, bị tường thành vây quanh chính là một ít tận thế trước kiến trúc. Nhưng trải qua tận thế tổn hại lúc sau, thoạt nhìn cũng rất là thê thảm, Sở Hà Thiên liền cùng trà trà cùng nhau đứng ở bên ngoài ngửa đầu. Hướng lên trên xem, bọn họ nhìn không trong chốc lát. Phía sau bị bọn họ ngăn trở người không kiên nhẫn nói. Ai, ta nói các ngươi có vào hay không đi à? Không đi vào khiến cho ta đi vào, Sở Hà Thiên ôm trà trà hướng bên cạnh làm một chút. Nhìn cái kia đầy mặt phong trần mệt mỏi nam nhân đi đến cửa thành chỗ. Bị một dị năng giả cấp bậc lúc sau đi vào thành trì, Sở Hà Thiên nói khẽ với trà trà nói. Chúng ta cũng đi vào, trà trà nghiêm túc gật gật đầu, cái này sơ cụ quy mô tiểu thành. Quản lý thập phần nghiêm khắc phụ trà bọn họ đi vào thời điểm. Làm đủ đăng ký thủ tục, bao gồm hay không thức tỉnh dị năng. Thức tỉnh nga cái gì dị năng? Dị năng đăng ký là cái gì từ từ, bọn họ xếp hàng làm đăng ký thời điểm. Xếp hạng bọn họ phía trước một dị năng giả cự không đăng ký dị năng. Thái độ thập phần kiêu ngạo. Sở Hà Thiên mắt lạnh nhìn, hắn đại khái có thể đoán ra người này tâm thái. Ở cái này thế đạo, dị năng giả cùng người thường khẳng định không giống nhau. Dị năng giả có sống sót năng lực, có chiến đấu năng lực, có bảo hộ người khác năng lực, là cường giả, mà cường giả, hoặc nhiều hoặc ít sẽ muốn một ít đặc quyền, mà đối cái này dị năng giả tới nói. Không đăng ký chính là hắn đặc quyền, nhưng cho dù là muốn đặc quyền. Người này cũng quá xuẩn một chút, cái này kêu băng thành trì. Ở tận thế lúc ban đầu thời điểm đều có thể bị quản lý gọn gàng ngăn nắp. Có thể thấy được thành chủ cũng là một cái người tài ba. Cái này thành trì trong tương lai khẳng định là một đại thực lực mà một người. Trừ phi ngươi đi tới đứng đầu, tuyệt đối không thể đối kháng một tòa thành, Sở Hà Thiên mắt lạnh nhìn người này như thế nào xong. Việc cũng như hắn suy nghĩ. Làm đăng ký chính là cái người thường, tuy rằng khó xử, nhưng thái độ thực kiên quyết, đó chính là vào thành người cần thiết đăng ký, mà cái kia kiêu ngạo dị năng giả tự giác đã chịu vũ. Nhục, trong tay màu lam quang mang chớp động, muốn xem liền phải bạo khởi đả thương người, Sở Hà Thiên giật giật, hắn muốn ra tay. Không phải bởi vì hắn không quen nhìn cái này dị năng giả. Mà là hắn không nghĩ chơi có người ở tiểu cô nương trước mặt thấy huyết, nhưng trà trà so với hắn. Càng mau, nàng trực tiếp ở trong lòng ngực hắn rút ra chính mình tiểu cung tiễn. Một mũi tên bắn về phía cái kia dị năng giả tay. Đánh gãy hắn bạo khởi đả thương người, kiêu ngạo dị năng giả che lại cánh tay. Mặt đều vặn veo, bạo nộ quay đầu lại, vụ trà bị hoảng sợ. Nhưng vẫn là ở hắn căm tức nhìn hạ giống lớn trở về. Nhìn cái gì mà nhìn, cho cốt cho ngươi dương lâu. Sở Hà Thiên, ngoặc kép, hắn không nên làm tiểu cô nương nghe như vậy nhiều lung tung rối loạn nói, nhưng tiểu cô nương cho. Dù là mắng chửi người cũng là đáng yêu, nhưng cái kia kiêu ngạo dị năng giả hiển nhiên không như vậy. Cho rằng... Hắn vừa thấy đến đối chính mình ra tay cư nhiên là cái tiểu cô nương lập tức liền tạc. Thế cho nên xem nhẹ ôm tiểu cô nương Sở Hà Thiên, hắn duỗi tay liền phải liền chảo cha cha, sau đó. Trực tiếp bị Sở Hà Thiên bắt lấy một cái cánh tay vặn đến phía sau. Yếu ớt xương cốt răng rắc một tiếng, người nọ phát ra giết heo dường như kêu thảm thiết, Sở Hà Thiên che lại tiểu cô nương lỗ tai. chờ hắn kêu thảm thiết xong rồi, lúc này mới không mang theo cảm tình nói. Đệ nhất, chính mình lăn, đệ nhị, ta dạy cho ngươi như thế nào lăn, người nọ sắc mặt trắng bệch che lại cánh tay. Nhìn về phía đăng ký cái kia người thường, đăng ký viên cũng là gặp qua đại việc đời. Gợn sóng bất kinh hướng hắn mỉm cười, nói, nếu ngài không tuân thủ quy định nói. Băng Thành không chào đón ngài, bên kia Sở Hà Thiên mặt vô biểu tình nhìn hắn, người nọ rốt cuộc vẫn là thích mệnh, biết thiếu niên này chính mình không thể trêu vào. Hùng hùng hổ hổ đi rồi, hắn đi ra không xa. Thiếu niên thanh âm lại lần nữa truyền đến, ở nhắc nhở ngươi một tiếng, về sau không chỉ có tay muốn phóng sạch sẽ, miệng cũng muốn phóng sạch sẽ. Bằng không liền không có lần sau, hùng hùng hổ hổ thanh âm đột nhiên im bặt. Người nọ cùng gặp được quỷ giống nhau, bay nhanh chạy, đội ngũ lại khôi phục bình tĩnh. Chẳng qua những người khác khi có khi vô nhìn bọn họ, vụ cha kéo xuống Sở Hà Thiên che lại nàng lỗ. Tai tai, nhỏ giọng nói, kỳ thật ta nghe thấy được Sở Hà Thiên, ngoặc kép, vậy quên mất trà trà, nga, vậy được rồi, lúc này đây. Hai người thuận lợi tiến vào thành trì, mới vừa đi vào. Chà chà nhạy bén phát giác có người đang xem bọn họ. Nàng xem qua đi, thấy một người tuổi trẻ nữ nhân. Trình Ý cười doanh doanh nhìn nàng. Thấy nàng nhìn qua, còn hướng nàng chớp chớp mắt. Vụ trà cũng chậm rãi chớp chớp mắt kia nữ nhân cười càng vui vẻ. Nàng ăn mặc giản dị đồ lao động, lưu loát lại giỏi giang. Làm nhân tâm sinh hảo cảm, chà chà mặt có chút hồng. Nàng lôi kéo Sở Hà Thiên tay áo, thấp giọng nói, có một cái xinh đẹp tỷ tỷ đang xem chúng ta, Sở Hà Thiên cũng theo xem qua đi, một cái 26-7 tuổi. Tỷ tỷ hướng bọn họ cười, Sở Hà Thiên trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, người này giống như đối bọn. Họ không có ác ý kia hắn nên làm gì? Chào hỏi một cái sao? Hắn đang do dự. Xinh đẹp tỷ tỷ chiều bọn họ đã đi tới, nàng đối mặt một thiếu niên. Một cái tiểu hài tử, thái độ lại rất nghiêm túc tự giới thiệu. Nói, các ngươi hảo a, ta kêu Tề Băng, là Băng Thành công trình sư, vừa nghe đến công trình sư, này ba chữ. Chà chà đôi mắt lập tức liền sáng, tỷ tỷ là công trình sư sao? Thật là lợi hại a. Tề Băng tươi cười lập tức liền ôn nhu xuống dưới. Ôn nhu nói. Ngươi cũng rất lợi hại, cưỡng chế di rời đại phôi đàn, là cái tiểu anh hùng, chà chà bị khen có điểm thẹn thùng. Hướng Sở Hà Thiên trong lòng ngực toàn, ngượng ngùng nói, đã không có, là ca ca công lao, ta không có rất lợi hại. Tề Băng nhìn Sở Hà Thiên, nói, ca ca cũng rất lợi hại, ngươi cũng rất lợi hại. Các ngươi hai cái đều là tiểu anh hùng, Sở Hà Thiên đối mặt người khác thiện ý khích lệ. Cả người đều có chút cứng đờ, mà chà chà phản ứng liền trắng ra rất nhiều, nàng thẹn thùng bưng kín mặt mắt thấy đáng yêu tiểu nữ. Hai bị đậu thẹn thùng, Tề Băng chính cao hứng, đột nhiên nghe được phía sau có người kêu nàng, A Băng. Ngươi như thế nào chạy đến nơi đây? Ta nơi nơi tìm không thấy ngươi, một cái tuấn mỹ thanh niên rất xa chạy tới, Tề Băng ánh mắt sáng lên. Chiều hắn vẫy tay, Thẩm Chất Niên, mau tới đây, nghe thấy cái này tên. Sở Hà Thiên đôi mắt vừa nhấc Thẩm Chất Niên. Tựa hồ là cái này Băng Thành thành chủ tên, Thẩm Chất Niên. Tề Băng, Băng Thành, hảo đi. Không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền nhìn đến bị chính mình nhận định người tài ba. Hết chương.